Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, võ hồn điện người tới cấp 89 Bạch Kim chủ giáo Trung Ly Thước. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Khoảng cách lần trước Hà Thanh Phong đám người hồn sư tiến giai khảo thí đã qua 3 ngày. Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện. Thời khắc này phân điện bên trong trống rỗng, cho người một loại ngưng trọng mùi vị. Mà xem như Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện điện chủ di khắc này tại Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào cùng đi dưới lẳng lặng đứng tại nơi cửa chính. 6 con mắt đang không ngừng tứ xứ xem chừng. Tựa hồ bọn hắn đang đợi người nào một dạng. Sau đó không lâu, một vị chiều cao 1m78, thân mặc áo khoác màu đen tóc đen nam nhân từ xa đến gần. Nơi ngực treo một khối cực kỳ đại biểu thân phận huy chương. Khi duy khắc này ba người đang nhìn đến nam nhân bộ ngực khối này huy chương sau đó, nhất thời vẻ mặt cung kính đi tới nam nhân trước người của. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài chính là tổng điện phái tới giáo chủ đại nhân sao? Tố Vân Đào cùng Mã Tu Nặc biết rõ mình không lên tiếng phần, chỉ có thể ở một bên khuôn mặt tươi cười chào đón. Mà nam nhân tất nhìn thoáng qua duy khắc này sau đó, thản nhiên nói, các ngươi trong thơ nói chính là cái kia tuổi gần 6 tuổi liền cấp 22. Hơn nữa còn nắm giữ 2 cái ngàn năm hồn hoàn thiên tài ở đâu? Hy vọng các ngươi không phải hồ biên loạn tạo đi ra ngoài. Phải biết bởi vì chuyện này, giáo hoàng đại nhân làm ta qua đây kiểm tra một phen. Nếu như ta phát hiện các ngươi đang nói dối, vậy các ngươi liền không cần thiết sống ở cái thế giới này rồi. Nghe nam nhân, một bên ba người nhất thời dùng mình một cái. Giáo chủ đại nhân, không dám không dám, chuyện này tuyệt đối đều thật. Chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩa hồ biên loạn tạo. Cả người là Nặc Đinh học viện học sinh. Mấy ngày trước đến tiến hành hồn sư đẳng cấp tiến giai. Vừa vặn ta bên người hai vị này thuộc hạ phát hiện. Hơn nữa cái này gọi là Tố Vân Đào vẫn là giác tỉnh đứa bé này võ hồn người. Ồ, phải không? Vậy ngươi cho ta nói một chút tình huống của hắn. Nghe duy khắc này, nam nhân nhìn về phía một bên Tố Vân Đào. Trở về giáo chủ đại nhân, 3 tháng trước, ta đi đến thánh hồn thôn giúp đỡ những đứa trẻ kia tiến hành võ hồn giác tỉnh. Hài tử kia gọi là Hà Thanh Phong. Lúc ấy ta cho võ hồn hắn thời điểm thức tỉnh. Hắn võ hồn chỉ là một thanh màu đen thức ăn đao võ hồn. Nhưng ngày hôm trước nhìn thời điểm, hắn võ hồn biến thành một cái thoạt nhìn phẩm chất không thấp đao. Căn cứ vào hắn miệng của mình thuật, hắn biến dị võ hồn gọi là Tử Hoang Thái Hành Đao. Tố Vân Đào hắn rất là tự nhiên bỏ quên đồng dạng là tiên thiên mãn hồn lực đường tam. Chỉ giới thiệu rồi hắn nhìn chúng Hà Thanh Phong mà thôi. Nghe đến đó, nam nhân trầm tư chốc lát. Hắn tại đâu? Mang ta đi. Được, giáo chủ đại nhân. Sau đó, nam nhân cùng duy khắc này đám người đi tới Nặc Đinh học viện. Mà giờ khắc này Hà Thanh Phong một nhóm 3 người bởi vì không có lớp, cho nên đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Vừa vặn liền gặp phải trước đến tìm kiếm đoàn người mình. Thanh Phong ca, ngươi xem đằng trước trong 4 người kia 2 người không phải Tố Vân Đào cùng Mã Tu Nặc đại sư sao? Đường Tam chỉ bọn hắn phía trước đoàn người. Mà Hà Thanh Phong đồng tử vi rụt lại. Bởi vì hắn từ thân mặc áo khoác màu đen trên người người nam nhân kia cảm thấy áp lực rất mạnh. Thật giống như đối mặt một tòa núi lớn một dạng. Mà nhìn người đến Tiểu Vũ có chút sợ núp ở Hà Thanh Phong sau lưng. Xem ra là người của Vũ Hồn Điện đến. 2 người nhớ kỹ từ trước ta nói. Đừng lộ tẩy. 10 giây sau đó, mọi người gặp nhau. Thanh Phong, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đến từ Võ Hồn Điện giáo chủ đại nhân. Nói đến thời điểm sau cùng duy khắc này có chút hơi khó, bởi vì hắn còn không biết trước mắt người giáo chủ này danh tự. Mà nam nhân chính là cẩn thận quan sát Hà Thanh Phong. Thật giống như muốn đem Hà Thanh Phong nhìn thấu một dạng. Ta gọi là Trung Ly Thước, cấp 89 Bạch Kim chủ giáo. Nghe nơi này có một cái đại lục ngàn năm chưa hề ra một tên yêu nghiệt. Ở tại Phụng giáo hoàng chi mệnh đến trước cha xét nơi này là thật không nữa có việc. Mong rằng ngươi đừng để cho ta làm khó. Nghe Trung Ly Thước. Hà Thanh Phong suy nghĩ cẩn thận rồi nhớ Trung Ly Thước. Vẫn là cấp 89 hồn đấu la. Mở đầu tại sao không có một chút cùng với tương quan tin tức. Hà Thanh Phong cũng rất dứt khoát. Cánh tay nhấc lên một chút. Tràn đầy huyền huyễn mỹ học tử hoang thái hành đao xuất hiện trong tay. Hai cái màu tím ngàn năm hồn hoàn từ Hà Thanh Phong dưới chân của dâng lên. Kia trông rất sống động, màu tím hồn hoàn rất có quy luật rung động đấy. Đây, dĩ nhiên là thật. Làm sao sẽ xuất hiện như thế hoang đường chuyện. Nói thật, Trung Ly Thước là rất mộng. Ban đầu hắn biết được tin tức này thời điểm. Hắn căn bản khinh thường cố chấp. Bởi vì tại lịch sử đại lục trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ nhất thứ hai hồn hoàn đều. Là ngàn năm cấp những người khác. Cho dù là trong lòng bọn họ thiên phú quái dị nhất thiên nhận tiết đều không thể làm được như. Thế khoa trương hồn hoàn phối trí. Nhưng hôm nay vừa nhìn. Sự thật liền đặt ở trước mắt. Hắn không thể không tin. Hắn có thể cảm giác được. Hà Thanh Phong cái này hồn hoàn không phải làm giả. Mà là thật. Hiện tại Trung Ly Thước rất may mắn tự mình đón nhận cái này giáo hoàng ban bố nhiệm vụ. Bằng không tuyệt đối sẽ giống như mấy cái khác bạch kim chủ giáo một dạng. Lúc này hơn phân nửa còn đang cười nhạo đại lục trên căn bản không thể nào tồn tại loại này thiên. Tài, một khắc này, Trung Ly Thước cảm giác, kiếm lời, không tồi, thiên phú của ngươi xác thực là đại lục trên từ trước tới nay quái dị nhất một người. Ta thật cao hứng như vậy một thiên tài lựa chọn gia nhập võ hồn điện. Ta đại biểu võ hồn điện. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi có bất kỳ điều kiện gì. Ta đều có thể đáp ứng. Đương nhiên, đây cũng là giáo hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Trung Ly Thước tuy rằng nội tâm rất kích động. Nhưng mà từ trên mặt hắn lại không nhìn ra vẻ tươi cười. Thật giống như hắn là cái mặt tê liệt một dạng. Kỳ thực cũng không trách hắn. Hắn sở dĩ sẽ như này, hay là bởi vì hắn võ hồn Ly Uyên Cung. Hắn võ hồn cũng thuộc về biến dị võ hồn. Ban đầu võ hồn biến dị thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề, để cho hắn mất đối với gương mặt biểu tình khống chế. Nhưng đạt được lợi ích xác thực cực lớn. Hắn năm nay mới 49 tuổi, đã cấp 89 rồi. Từ nhớ biết hắn thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cái gọi là thế gian vạn vật đều có tương đối tính. Tốt đẹp sự vật sau lưng cuối cùng có giá nhất định. Nghe Trung Ly Thước, Hà Thanh Phong thần sắc hơi có một chút khẩn trương nhìn đến Trung Ly Thước. Hắn muốn bắt đầu diễn đế mô thức. Ta thêm, gia nhập võ hồn điện có thể. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đồng ý yêu cầu của ta. Trung Ly Thước từ Hà Thanh Phong trong mắt thấy được vẻ khẩn trương và thấp thỏm. Hắn cái kia vốn hơi nghi hoặc một chút tâm hơi buông xuống một ít. Trong lòng nghĩ đến, lúc này mới hẳn đúng là một cái hài tử nên có biểu hiện. Nhìn động tác của hắn, hẳn, ngươi nói ra yêu cầu của ngươi đi. Đúng lúc ta cũng muốn nghe một chút ngươi ba điều kiện là cái gì. Trung Ly Thước vừa mới dứt lời. Hà Thanh Phong liền nhìn về phía một bên Duy Khắc này và người khác. Biểu tình có chút áy náy. Nhìn đến đây. Trung Ly Thước làm sao còn có thể không hiểu. Ba người các ngươi trở về đi. Tại đây giao cho ta là được. Lần này các ngươi đứng công lao. Ta sẽ hướng về giáo hoàng đại nhân bẩm báo. Tin tưởng ban thưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thấy vậy, Duy Khắc này ba người cười một tiếng. Liền vội vàng cười gật đầu nói. Vậy sẽ không quấy rầy giáo chủ đại nhân rồi. Còn dư lại liền giao cho ngươi. Hiện tại. Có thể nói ra ngươi được ba điều kiện sao? Trung Ly Thước có dự cảm. Tương lai một ngày nào đó. Trước mắt cái này hắn sẽ trở thành võ hồn điện biến số. Mà biến số này chính là đi thông đại lục thế lực mạnh nhất đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.